Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, chẳng lẽ hắn là đại ẩn ẩn vu thị thế ngoại cao nhân? Làm gì? Đồng Linh tóc tai bù xù, nhìn chằm chằm cái vành mắt đen. Thối Vũ Thi, ngươi không biết ta ngày hôm qua làm việc ban đêm sao? Còn có thể hay không thể để cho ta ngủ ngon giấc? Chuyện gì à? Từ Thải Quyên cũng đẩy cửa ra đi ra. Các nàng ba cái là đồng thời mướn chung. Là ba phòng ngủ một phòng khách. Có ba gian phòng ngủ. Phòng vệ sinh cùng phòng bếp là tổng cộng có. Giá cả đặc biệt đắt. Muốn 2.300 khối. Này, cái này, Lâm Vũ thì lấy ra quyển kia trúc cơ nội khí công. Đây là thật, đây là thật. Ừ, Đồng Linh đi tới. Giơ tay lên sờ một chút Lâm Vũ thì cái trán, lại sờ một cái chính mình, mặt đầy hồ nghi bộ dáng, cũng không lên cơn sốt a. Tránh ra, Lâm Vũ thì tức giận vỗ xuống Đồng Linh, ta và các ngươi nói chính sự đây. Vũ thì a, mặc dù nói bị một vị đẹp trai mê người tiểu ca ca cự tuyệt đúng là một món mất mặt sự tình. Nhưng này cũng đã mấy ngày, ngươi chả thế nào nhớ đây? Từ Thải Quyên không lời nói. Ngươi, các ngươi không tin đúng không? Lâm Vũ Thi nóng nảy biểu tình, nhìn chung quanh, liếc mắt nhìn chằm chằm đáng thương bàn đọc sách. Ba bước cũng đến hai bước đi tới, vận chuyển nội khí, giơ tay lên chính là một cái tát vỗ xuống đi. Chờ biết, đó là thiết. Đồng Linh phản ứng kịp hô. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vũ Thi quay đầu kinh ngạc nhìn Đồng Linh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên không đành lòng bưng kín cặp mắt. Hoành, một tiếng vang thật lớn, ai u, trong tay ta a. Lâm Vũ Thi khoanh tay kêu đau, ha ha ha, Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên sửng sốt một chút, ngay sau đó liền ôm bụng cười to, cười đều ngừng không được, khom người xuống. Lại thấy bàn chân rơi vào rồi sàn nhà bên trong. Ít nhất rơi vào đi một đầu ngón tay to. Ngoặc kép chấm than. Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên trợn mắt nhìn con mắt. Tiếng cười hơi ngừng. Bước nhanh tới. Vén lên thư đồ trên bàn. Thấy rõ phía trên có một xinh xắn dấu bàn tay. Rơi vào đi. Ực. Các nàng đồng thời nuốt nước miếng một cái. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Thi. Lâm Vũ Thi vẫn còn ở bỏ rơi hơi lộ ra sưng đỏ bàn tay. Không phát hiện Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên kia xuất sắc biểu tình. Ngoạn tao, Đồng Linh nổ thô tục. Thật giả, Vũ Thi, ngươi lại không nói một tiếng thành võ lâm cao thủ. Đây chính là thiết làm a. Ngươi lại một cái tát vỗ ra cái dấu bàn tay. Từ Thải Quyên hô, Lâm Vũ Thi phản ứng kịp. Thấy Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên biểu tình, nhất thời liền bất chấp mơ hồ đau bàn tay rồi, mà là đắc ý cười. Hì hì, như thế nào đây? Ta không có lừa các ngươi đi. Mới vừa rồi còn không biết là ai đâu rồi. Còn không có lên cơn sốt đâu rồi. Ha ha ha, không được, ta cũng muốn bắt trước. Đồng Linh nhào tới, không cho, Lâm Vũ thì chợt lóe. Liền tránh ra, đắc ý cười, Thải Quyên, hai người chúng ta cùng tiến lên, còn không được bắt lại ngươi rồi. Đồng Linh nói, được, Từ Thải Quyên gật đầu. Vì vậy, ba người liền ở trong phòng chơi đùa náo loạn lên, nhưng Lâm Vũ thì giàu gì là nội khí cảnh, đủ loại tốc độ phản ứng đều vượt qua Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên. Cuối cùng, Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên hai người mệt lả tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Với hai cái cá mặn như thế, cũng không nhúc nhích rồi, chỉ biết thở hổn hển. Hô, hô, Lâm Vũ Thi cũng hô hấp hơi lộ ra dồn dập. Ha ha, hai người các ngươi cùng tiến lên cũng không bắt được ta đi. Các ngươi muốn học cũng không phải là không thể, Lâm Vũ Thi cười tủm tỉm nói. Nhưng là giặt quần áo thật là phiền phức a. Ta giúp ngươi giặt quần áo. Đồng Linh ngẩng đầu hô. nấu cơm khói dầu thật là nặng, đối da thịt đặc biệt không tốt. Lâm Vũ Thi sờ gương mặt một cái lại nói, ta giúp ngươi nấu cơm. Từ Thải Quyên nhanh chóng nói, đây chính là tự các ngươi nói à, ta cũng không có buộc các ngươi. Lâm Vũ Thi cười nói, đúng đúng đúng, là tự chúng ta nói. Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên gật đầu. Được rồi, Lâm Vũ Thi gật đầu một cái, lấy ra trúc cơ nội khí công. Ta đây liền cố mà làm cho các ngươi nhìn. Long Giang Hà, Hoa Lạp Lạp, có một con đường kính gần một thước vật khổng lồ ở sông lớn trung ương du động. Sau đó chậm rãi dâng lên, ngẩng đầu lên, ở dưới ánh trăng, đó là một viên đầu rắn to lớn mang ra mặt nước. Khạc lưỡi rắn, há miệng, lại là một hàng chỉnh tề như răng cưa như vậy răng nanh. Hiển nhiên, đầu này cự xà chính là Mạc Bất Phàm lấy ra biến dị thủy xà. Bởi vì biến dị tốt nhất, đầu này biến dị thủy xà lại ăn khác biến dị thú. Thu được số lớn nguyên thạch chứa đựng ở trong người. Cuối cùng, ngoại trừ cái kia trước nhất biến dị cá lóc ngoài, khác biến dị thú đều bị nó ăn. Biến dị thủy xà nhìn bờ sông xa xa nhà, lóe lên ánh đèn, to lớn mắt rắn trung ảnh ngược đến những hình ảnh kia. Sau đó chậm rãi chìm vào đáy sông. Phải biết, Mạc Bất Phàm không sửa đổi một con biến dị thú, cũng sẽ sử dụng 9 miếng hạ phẩm nguyên thạch, tổng cộng cải tạo thành công rồi cửu đầu. Biến dị thủy xà ăn 7 con, như vậy nói cách khác, đầu này biến dị thủy xà có 80 mai hạ phẩm nguyên thạch năng lượng. Mặc dù không thể hoàn toàn hấp thu, nhưng đã không phải bình thường biến dị thú rồi. Phi thường cảm tạ những ngày qua trợ giúp. Đây là đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Nhớ phải cố gắng nha. Nói không chừng lần sau còn có thể gặp mặt đây. Mộ Dung oánh oánh cầm lên dùng một cái dương gỗ đè tờ giấy. Đem trên tờ giấy nội dung nói ra. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi đi nhanh như vậy. Hơn nữa một cái gọi cũng không gọi một cái. Lưu lại một tờ giấy. Nhân liền chạy. Mộ Dung oánh oánh hốc mắt hơi lộ ra ướt át. Mặc dù tiếp xúc mới mấy ngày, nhưng Mộ Dung oánh oánh khó mà chối. Mạc Bất Phàm bóng người đã khắc ở nàng trong lòng. Khó mà lau đi. Hừ. Mộ Dung oánh oánh kiều hừ. Nhìn người ta liền muốn chạy. Mới không có dễ dàng như vậy đây. Sau đó, Mộ Dung oánh oánh xoa xoa khóe mắt nước mắt. Mở ra Mạc Bất Phàm lưu lại dương gỗ. Bên trong đến một cái túi chữ vật, bên cạnh là to bằng chừng ngỗng 9 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Cùng với một quyển sách vở trên viết nói, chính nguyên công, thứ gì? Mộ Dung oánh oánh hiếu kỳ đem sách vở lấy ra, sau đó lật ra liếc mắt, nhất thời bụng miệng, mặt đầy khiếp sợ, hoàn toàn lăng ngay tại chỗ. Này, này! Mộ Dung oánh oánh khiếp sợ không nói ra lời. Sau đó, Mộ Dung oánh oánh thật nhanh đem đồ vật để tốt, lại đem dương gỗ đóng chặt, ôm dương gỗ vào phòng ngủ, lại sau đó gọi điện thoại hướng học giáo xin nghỉ. Ta nhất định sẽ tìm lại được ngươi. Mộ Dung oánh oánh trịnh trọng tướng chính nguyên công sách vở nâng ở trong tay, sau đó tỉ mỉ đọc, tâm lý đã quyết định mục tiêu. Nhất định sẽ, đến thời điểm ngươi chính là muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được ta. Hừ, mà Mạc Bất Phàm sớm liền rời khỏi nơi này, dùng tạm thời làm giả chứng minh nhân dân, ngồi lên cao thiết, tốn mấy giờ liền quay trở về lão gia thành quan thành. Ra cao thiết chạm xe sau, Mạc Bất Phàm lấy ra kia trương giả chứng minh nhân dân. Chân nguyên dung một cái. Kia chứng minh nhân dân thì trở nên nát bấy, nhỏ gió thổi một cái, liền tiêu tan ở không trung. Lão gia, ta đã trở về. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Lão gia không khí cũng cho Mạc Bất Phàm một loại quen thuộc cùng thân cận cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.